mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 137, học bù 3. Góc truyện audio.com. Tô Niên Niên dựng lên lỗ tai, là tối trọng yếu nhất một ít. Tô Niên Niên, ngươi có thể là thật sự đần độn. Cố Tử Thần lời nói thấm thía nói. Tô Niên Niên sắc mặt lập tức trở nên ngũ thải tân phân. Thật sự là đã đủ rồi. Cố Tử Thần đời trước nhất định là không phỉ nhổ sẽ chết tinh người. Đao đao đâm trong lòng trên tổ. Hết lần này tới lần khác còn cầm anh không thể làm gì. Tô Niên Niên chịu đựng muốn đi gặp trở ngại xúc động. Hai mắt đẫm lệ, đừng làm lại thật sự nói ra miệng. Một lần nữa cho tôi một ít ôn nhu. Trần Nguyên nâng trán, anh chỉ nhìn ra Tô Niên Niên chú ý lực không tập trung. Vốn đang cảm thấy là chuyện nhỏ. Thế nhưng mà nghe Cố Tử Thần vừa nói. Như thế nào cảm giác bảo bối của hắn em gái cái gì đều không tốt rồi. Anh châm trước dưới mở miệng. Ách, A Thần, kỳ thật Niên Niên thành tích còn có thể đó. Ngươi đừng cầm tiêu chuẩn của mình cùng nàng đối lập. Nói đùa gì vậy, cùng anh cái này phi nhân loại đích thiên tài so. Bọn họ cái, này người bình thường còn có thể có lao động chân tay sao? Cố Tử Thần ngắm anh liếc, giọng điệu bỗng nhiên ôn nhu xuống. Kiên nhẫn hỏi Tô Niên Niên. Tô Niên Niên, ngươi có phải hay không muốn cho tôi giúp ta học bù? À ừ, mơ mơ màng màng gật đầu. Ngươi có phải hay không muốn cho ta giúp ngươi để cao thành tích? Đúng vậy, tiếp tục bị nam thần lừa dối. Ngươi có phải hay không muốn cho ta giúp ngươi từ bỏ xấu thói quen? Đúng vậy, ngơ ngác đáp, ừ, Cố Tử Thần thỏa mãn gật đầu. Cái kia ngươi có phải hay không nghĩ tại một cái yên tĩnh trong hoàn cảnh? Bình tâm khí với đấy, chuyên chú rất nghiêm túc học bù đâu này. Tô Niên Niên gật đầu lần nữa. Đồng thời, Cố Tử Thần ánh mắt liếc về phía rồi Trần Nguyên. Trong nháy mắt, Tô Niên Niên phúc trí tâm linh. Thoáng cái sẽ hiểu Cố Tử Thần ý tứ. Cô xoay qua cái đầu nhỏ. Rất nghiêm túc đối với Trần Nguyên nói. Ca, ngươi hay là trở về đi. Để một mình hắn dạy ta là được rồi. Trần Nguyên, là hắn biết Cố Tử Thần thằng này phúc hắc thuộc tính max level. Lúc này mới bao lâu đó mà lộ ra dấu đầu lòi đuôi rồi. Trần Nguyên một bộ đã bị nội thương dáng vẻ. Che ngực vùng vẫy dãy chết. Niên Niên, ta giúp ngươi không được sao? Nếu A Thần khi dễ ngươi làm sao bây giờ? Tô Niên Niên nhìn anh. Lại nhìn một chút Cố Tử Thần. Cái đầu nhỏ dao động cùng cái trống lúc lắc tựa như. Lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Không cần không cần, ca, ngươi hay là về nhà a, bye bye. Được, không có biện pháp, nhà mình muội tử hạ lệnh chụp khách, Trần Nguyên chỉ có thể u oán phất tay áo đi nha. Trước khi đi, anh ai oán ngắm Cố Tử Thần liếc, Cố Tử Thần bình tĩnh nhìn thẳng hắn, chỉ là khóe môi hiện lên thực hiện được vui vẻ. Xem Trần Nguyên thật buồn bực rồi, nhà hắn Nguyễn Manh muội tử hoàn toàn là vào hang sói đó anh. Tô Niên Niên không biết nhà mình ca ca tính toán trong nội tâm. Còn rất vui vẻ hỏi Cố Tử Thần. Tôi ca đã đi rồi. Chúng ta tiếp được tới làm cái gì nha? Cố Tử Thần nhíu mày. Đương nhiên là làm cái gì cũng tốt rồi. Nhìn qua Tô Niên Niên sạch sẽ đen bóng con mắt quang. Cố Tử Thần lông mi giật giật. Giả bộ như cúi đầu trở mình. Khóe môi chậm rãi bên trên hất lên. Tôi nhìn thành tích của ngươi. Ngữ văn, anh ngữ cũng may, toán học với vật lý quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Cố Tử Thần tiếp tục phân tích, ngươi làm gì mà không có đi học văn khoa? Tô Niên Niên ngượng ngùng nói, tôi là với Nhu Nhu chảo giấy đoàn quyết định văn lý khoa. Bắt được khoa học tự nhiên mà đọc khoa học tự nhiên doài. Cố Tử Thần, được rồi, bây giờ đem điện thoại di động của ngươi cho tôi. Trong ngươi nửa giờ, tiếp tục làm bài tập. Tô Niên Niên cực độ không bỏ đưa di động đưa cho Cố Tử Thần. Vùi đầu tiếp tục làm bài tập, mỗi khi cô thất thần hoặc là ngẩn người khi, tổng có thể cảm giác một đạo lành lạnh ánh mắt rơi tại trên người mình. Để cô không thể không kiên trì tiếp tục viết xuống đi. Cách chương.